thầy nãy đưa bắt đầu cho tụi con lựa rồi thầy từ chối là không được. Phải thật là không có từ chối nhưng mà nó hơi thâm sâu ra không biết bạn nghe nổi không. Thâm sâu càng tốt luôn rồi mà. Thâm sâu càng tốt. Thâm sâu càng tốt hả? Dạ. Sao mà hiểu không tới. Cố gắng hiểu. Giống như Phật nói khi Đức Phật thành đạo đó thôi, tôi muốn nhập Đức Bàn tại vì chúng sanh không hiểu gì hết. Để tôi coi có người hiểu. Cái đề tài nào, nghĩa là bài pháp nào cho nó dễ vừa sức với cô để con nghe chứ còn này. Dạ. Pháp mà cao thâm quá mình nghe không nổi. Dạ. Dạy cho con mà muốn thấy cũng được. Nghe rồi có đề tài tu tập cũng được nhưng mà rồi thấy gì kệ nó để sư coi cái bài kinh nào để sư lấy bài kinh nó dễ có nhiều bài kinh đó rất là hay nhưng mà nghe này là nghe pháp gì giải thoát người ta nó hơi cao cấp có lý đó thưa sư, giải thoát là ai cũng thích hết á. Ai cũng thích hết rồi. Mà không cách để này đó. Không phải ai cũng thích hết mà tu nổi không mà quan trọng. Biết mình gần chết là phải nổi. Gần chết là phải nổi thôi. Dạ. Tại tụi con tuổi già là sắp chết rồi. Không nổi ngày hôm nay như ngày mai, nhưng ngày mai thì bạn ngày mốt phải nổi. Rồi để cho những cái bài cho đi giảng cho. Sắp sửa đi nhập. Kinh Lộc Giang giới và định về từ đây. Đây có kinh nào nó hợp với coi nó đầy đủ dễ tu. Thầy cái bài nào để vô thầy dạy thực hành đó thầy. Lúc thầy dạy thực hành thì con cần có rất nhiều hơn nữa. Cái gì cô gì đó giờ với từ cái cô thanh an cô bị đau cái chân lưng gì cũng ngồi được thôi còn cô kia cũng ngồi xuống đất nghe dạ, pháp được rồi ngồi xuống đất, dạ. Ngồi xuống đất cũng nghe ngồi lên nó cũng nghe được ngồi lên lại đây này đâu mình đâu có nhìn cái bảng đâu mình ngồi đâu này dài dài ra đi ông bây giờ quay mặt lại phía sư đi không có chiếu lại phía sư đi không có chiếu lại nữa con bữa nay không chiếu mình chỉ thâu sư thôi thâu sư rồi dẹp cái sau sư ra để không dẹp ông không cần đâu cô không cần đâu phía trên phải không không sao phía trên để tôi cứ bằng sư xấu của uổng không mà đồ của uổng không sư má đấy cô đâu có lấy cái ghế đâu mà đó. Cô lên cũng dường sư đi. Dạ rồi. Dạ rồi. Càng dạp đi còn tốt. Dạ kính dân sư rồi. Cái đó không thấy đâu cô. Cái đó không thấy đâu. Cái gì? Dạ khách xung quanh thì sợ thâu qua không? Không có thâu thấy. Chỉ thấy thâu đường người sư thôi. Ai mà thâu đường đường sư đó. Dạ qua đây chứ. Sợ thấy đằng sau lưng nó không được đẹp hả? À, uống cái băng nó phải đi nghỉ đi này. Thì chỉ mấy cái đó thì được. Cái phần mấy đồ thì đất thì không sao. Cô nói vậy là đúng đó. Cái đó được rồi cô. Đây đi nghỉ mà. Nó mới nghỉ không có organize chứ không. Bỏ qua đây là không ai thấy hết trơn. Rồi được thằng em gọn chưa? Rồi gút rồi. Nó không ra mấy cái này nữa không? Được rồi, thôi. Bài kinh này á để sư bây giờ sư tạm ngưng để con ngưng nó lại rồi con thâu lại coi như là bây giờ ngưng lại cái này stop này xong rồi là bây giờ mình bấm lại cái này rồi À, Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là chiều ngày 26 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Thế là theo lời yêu cầu của đại chúng tiên, muốn nghe pháp chiều nay, nhất là cái pháp liên hệ về thiền định, thì sư xin chọn bài kinh Người Lọc Vàng, bài kinh số 100 nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh chương Ba Pháp, để cho quý vị nghe, sách tấn cho quý vị trên bước đường tu tập giải pháp. Phật giáo chúng ta thường nghe cái bài kệ như thế này: chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, từ tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Chư ác mặc tác tức là những điều ác chớ nên làm hay không nên làm, chúng thiện phụng hành tức là tất cả đều thiện đều phải thực hành, tư tinh kỹ tức là làm cho gọi là thanh lọc tâm cho trong sạch, đó là lời của chư Phật, đó là cái bài giáo huấn chư Phật đó. Thì cái bài đó đó, nếu mà chúng ta phân tích đó, chư ác mà tác, những điều ác không nên làm, là Đức Phật dạy về giới, câu đó nói về giới, chúng thiện phụng hành là Đức Phật dạy về định, tư tinh kỹ tức là thanh lọc tâm, đó là Đức Phật dạy về tuệ. Đó là ba phần, đó là giáo huấn của chư Phật. Thì bài kinh này và kinh Lọc Vàng này, cái ý nghĩa nó giống như thanh lọc tâm, nhưng mà nó thanh lọc, nó dùng ba cái pháp thanh lọc, chúng ta gọi là thanh lọc bằng giới, thanh lọc bằng định, thanh lọc bằng tuệ. Thì trong bài kinh Lọc Vàng này chúng ta sẽ đối chiếu, chúng ta sẽ hiểu thanh lọc tâm nó như thế nào, giống như cái người Lọc Vàng. Nguyên văn bài kinh như sau: này các tỳ kheo, có những quét nhiễm thô tạp của vàng như là bụi, cát, đá sạn và đá sỏi. Người đã lọc bụi hay đệ tử của người đã lọc bụi đem đổ vào trong cái máng rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. Làm như vậy xong, làm như vậy là hoàn tất. Còn lại là những quế nhiễm bậc trung của vàng như là cát, đá sạn, tế nhị, các hộp cát thô tạp. Người đã lọc bụi hay đệ tử của người đã lọc bụi rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm như vậy xong, làm như vậy là hoàn tất. Còn lại những quế nhiễm tế nhị như cát mịn và cát bụi đen, người đã lọc bụi hay người đệ tử của người đã lọc bụi rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm xong như vậy, làm như vậy là hoàn tất, chỉ còn lại bụi vàng. Trong cái phần này đó là cái cách thức thời xưa người ta đào mỏ, cái mỏ vàng đó, ta đào ra rồi bắt đầu người ta rửa lọc riết, cái cuối cùng là còn là bụi vàng. Ở đây chúng ta nghĩa là nắm cái lý đó, Đức Phật nghĩa là cũng muốn nói cho chuyện chúng ta thanh lọc tâm ban đầu bằng cái giới vậy đó. Rồi chưa hết, rồi người thầy vàng, đệ tử người thầy vàng bỏ bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thục ống bệ cho đến khi vàng vẫn nó chảy nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được thục bệ thêm nữa, thục bệ hơn nữa nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Chưa làm xong, chưa sạch các quế nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa có kham nhận, chưa có sáng chói, vàng ấy còn có thể bị bể vụn và chưa có thể tắt thành tốt đẹp. Là vàng này là nguyên thô, và là như là giống như mà ta người ta sau khi mà đã lọc vàng thành những hạt bụi vàng, ta đem vô ta nấu thành một cái vàng cục, nhưng mà vàng cục đó người ta chưa có tinh luyện, do đó mà vàng đó người ta chưa thể mà kéo cái sợi dây mà nó dài hay là nó chắc chắn được, thì vàng đó nó có thể bị giòn, bị dụng bị bể, thì người ta phải làm được. Có một thời này các vị kheo, người thầy vàng hay là người đệ tử của thầy vàng ấy lại thục bệ thêm nữa, thục bệ hơn nữa cho đến khi vàng chảy ra lò khỏi lò. Vàng ấy là được thục bệ thêm nữa, được thục bệ hơn nữa cho đến khi vàng ấy chảy ra lò, được làm xong, được sạch cái quế nhiễm, được nhu nhuyễn, được kham nhọng và được sáng chói. thì vàng ấy không còn bị vĩ dụng và có thể tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như là vàng lá hay là nhẫn vòng cổ dây chuyền, người ấy có thể làm như muốn. Đó là lúc này là cái vàng đã thanh lọc xong rồi thì người ta có thể làm những cái điều muốn. Điều ấy như thế nào à, trong cách lọc vàng thì cái thanh lọc tâm chúng ta cũng như thanh lọc vàng vậy. Đức Phật giải tiếp thêm, cũng vậy này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các cái sự thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, tỳ kheo có tư lợi, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. Làm gì phải xong, làm gì gọi là hoàn tất, thì vị tỳ kheo tu tập tăng thiện tâm, còn tồn tại các cái sự thuộc bậc trung, như dục tầm, sân tầm, hải tâm. Tỳ kheo có tư lợi, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. Làm như vậy xong, làm như là hoàn tất, thì vị tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị khinh rẻ, thì vị tỳ kheo có tư lực, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho chúng sinh khởi. Làm như vậy xong, làm như hoàn tất, chỉ còn lại các pháp tập, đó là tư tưởng về thành. Thì trong cái phần này Đức Phật dạy vị tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm. Tăng thượng tâm là gì? Nếu là tâm có định gọi là tăng thượng tâm, là tâm có tuệ gọi là tăng thượng tâm. Nhưng mà đây tăng thượng tâm là nói về cái phần giai đoạn giữa để tu tập về cái định sinh khởi. Do đó khi mà tu tập định á, thì chúng ta trong tâm chúng ta nó còn cái những cái phiền não, nó giống cái sử, nó giống như mà bụi vậy, à, bụi của tâm vậy. Đó là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Thân ác hành thì có thân sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu ác hành là nói dối, nó là đâm thọc, nó là chửi rủa, nó là giết. Ý ác hành là sân ác, à, xin lỗi, tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì chúng ta nghĩa là chúng ta nhờ cái giới mà chúng ta tẩy trừ, nếu đối với người Phật tử là có được cái năm giới tốt đẹp và có được thập thiện nghiệp tốt đẹp. Khi mà chúng ta đã thành tựu về cái giới rồi, đó là giai đoạn đầu, à, đó là chúng ta nghĩa là làm sao mà thắng chế được cái quốc thiện của tâm chúng ta bằng cái giới và cái thập thiện nghiệp. Rồi cái bước thứ hai chúng ta, bước thứ đó là bước đầu tiên là có tu tập về giới, thanh lọc tâm bằng giới. Bước thứ hai thanh lọc tâm bằng định, làm vậy xong là vừa hoàn tất, thì vị tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại cái kiết sử à, thuộc bậc trung, như là dục tầm, sân tầm, hạ tầm. Ở đây quan trọng thì lúc bây giờ á, chúng ta tuy rằng cái giới chúng ta được tốt đẹp, nhưng mà trong tâm chúng ta có thể thiên về dục tầm, tức là chúng ta ưa thích về cái ngũ dục, hoặc là sân tâm, và chúng ta nhiều khi lại cái ngũ dục nào mà đẹp á thì tâm chúng ta thích, nó thuộc về dục tầm. Mà cái ngũ dục nào mà xấu á thì chúng ta không thích, là cái sân tầm. Hoặc là cái đối tượng đó chúng ta không vừa lòng à, thì hại tầm nó sanh khởi lên. Thì chúng ta nghĩa là cái người nào mà diệt được dục tầm, sân tầm, hại tầm là người đó bước gần đến định. Nhưng mà bước gần đến định là nói là tu tập tâm vậy thôi, nó chỉnh chưa được. Mà muốn mà đi tới cái bậc cao, tức là muốn đi tới mà đoạn trừ cái sử, đoạn trừ thân kiến, thì được Phật giải tiếp cho chúng ta về phần tu tập về tuệ. Làm vậy xong, làm như hoàn tất, thì tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại cái kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, cái này gọi là gia tộc tâm, tư tưởng về quốc độ, tức là quốc độ tâm, tư tưởng không bị khinh rẻ, tức là bất kỳ tâm. Vì tỳ kheo có tư lựa thông minh, từ bỏ cuộc sạch, chấm dứt không cho sinh khởi. Làm vậy xong, chỉ còn lại các pháp tâm. Thì phải người tu mà đi đến mức độ này đó, quý vị nên nhớ, người ta sẽ không có chấp về gia tộc, nên thì vượt qua cái gia tộc tâm, và cũng không chấp về cái quốc độ đất nước, ta cũng vượt qua cái quốc độ tâm, và cái không chấp về cái chỗ mà nghĩa là coi thường, cái chỗ khinh rẻ của những người khác đối với mình, à, thì đó gọi là bất khi tâm. À, lúc bây giờ tâm họ chỉ suy nghĩ thuần tí theo pháp, gọi là pháp tâm. À, tuy rằng nghĩa tới mức độ đó là cái tâm nó cũng đã tiến bộ rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật dạy rằng à, giống như mà người ta lọc vàng, nghĩa là coi như là đã được rồi, nhưng mà chưa tinh liền, nó có thể bể dụng. Do đó mà Đức Phật dạy rằng định như vậy là không có an tịnh, không có thù thắng, không được khinh an, không đạt đến nhất tâm, như là một trạng thái chế ngự thường xuyên dần ấy. Quý vị nên nhớ là lúc đó quý vị nghĩa là tu tập và định với một cái đề mục nào đó trong 40 đề mục chẳng hạn, à, thì bắt đầu hay là tu tập về đề mục quán một phần nào đó, nhưng mà đây là tu tập về định trước và quán sau, thì khi đó đó cái tâm mình nghĩa là do nghĩa là mình tâm mình bám theo theo sát cái đề mục, À, để mình chế ngự cái trạng thái tâm mình khi mà vượt qua nghĩa là cái bất thiện, tức là tâm mình đôi khi nó có thể rơi vào trong cái có thể đưa đến cái nguy hiểm về giới, tức là cái giới nó có thể bị hư. Còn nếu giữ được thì bước thứ hai là nguy hiểm về cái tà tâm, tà tư duy là dục tâm sân tâm, hại tâm hay là dục tư duy sân tư duy và hại tư duy. Do đó nghĩa là vượt được thì chúng ta phải chế ngự để chúng ta vượt qua. Nó cũng giống như một cái người nghiện thuốc, tuy là họ quyết tâm họ cai rồi, nhưng mà lúc mà thuốc mà nó không có nó giật giả, vì vậy thấy mấy người mà đi cai nghiện, cái khi mà thiếu thôi cái thuốc thiếu cái gì kia nó giật giả dữ lắm, thì phải đấu tranh với nó để chế ngự làm sao mà để mà có thể mà chịu đựng. Có nhiều người mà ta phải cắn răng, người ta phải lấy cái khăn nước, người ta phải túm trên đầu, hay là cột cho người ta vô nghĩa là cái cột giường hay là cái cửa sổ gì đó để dằn, để mà nhiều khi phải không có đó chúng ta chạy phải kiếm cho nó có hút cho bằng được, thì lúc đó làm vậy để cho mà thắng vượt qua những cái hành hạ của cái gì mà. Thì nơi đây là cũng giống như một cái trạng thái bất thiện mà nó quấy nhiễu tâm ta, mà chúng ta phải dùng nghĩa là cái sức định để là gì. Ở đây sẵn dịp còn có mấy cô nhiều như vậy, các cô sư cô là phải nói trong cái trưởng lão ni kệ có một cái câu chuyện để nói là chúng ta thấy có một cái vị tỳ khu ni đó, thì phải nói đó, đi vào tu đó phải nói 25 năm cô ấy muốn mà diệt cái tâm mà hướng về cái ngũ dục đó, đấu tranh với ngũ dục đó, phải đấu tranh 25 năm cũng mà thắng được, chứ không phải như vậy mà giờ bỏ nó, cái vừa bỏ liền. Tuy rằng mình bỏ là cái tâm mình nó bỏ, cái chí mình nó muốn bỏ, nhưng mà sự thật cái tới mà cái sức cái tu của mình chưa được sự bỏ. À, phải đấu tranh tới chừng nào bỏ hoàn toàn, cũng giống như người ta có ý người ta khởi lên, người ta muốn nghĩa là cai thuốc, có cái ý người ta muốn cai thuốc, tâm người ta cũng muốn bỏ thuốc, người ta cũng quyết chí bỏ thuốc vậy, nhưng mà sự thực tế người ta bỏ không được. Nó phải cái đồ thực tế nó chứng minh được cái quyết tâm mình có thể thực hành được hay không, chứ không phải cái ý tưởng chưa đủ, quyết tâm nó không chưa đủ, mà phải trải qua thời gian đấu tranh với nó, chiến thắng nó mới được. Thì ấy như thế nào thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật mới dạy. Nhưng đến một thời này các tỳ kheo, tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được nhất tâm, được tịnh tịnh. Và lúc đó tâm nó vượt qua cái đó hẳn rồi, nó yên rồi. Coi như là nó không còn bị cái ghiền xì ke, ghiền thuốc đó, nghĩa là nó quấy nhiễu. Cái vũ dục nó không còn quấy nhiễu. Ở đây nói cho các con nghe kinh nghiệm. À, kinh nghiệm đây kinh nghiệm xưa thôi, chứ kinh nghiệm nhỏ xưa thôi. Tức là ngày xưa tôi hút thuốc nhiều, nổi tiếng. Nhưng mà lúc giờ cái tâm xưa đó bắt đầu nghĩa là nghĩ đến cái gọi càng ngày càng lớn tuổi trong bước đường tu hành rồi, thì hút thuốc nó là một cái chướng ngại, thì sự quyết tâm sẽ bỏ. Và trong chư tăng cũng có nhiều vị người ta cũng nghiền thuốc, người ta cũng bỏ vậy. Ta nói cái gì chứ bỏ thuốc là bỏ rất dễ, ta bỏ cái chục lần. Ta nói bỏ cái chục lần, quý vị nên nhớ là bỏ lần thứ nhất là lần thứ hai tái diễn, bỏ lần thứ hai là lần thứ ba tái diễn, bỏ lần thứ ba là thứ tư diễn. Thành ra nó bỏ một chục lần tức là bỏ không được, quý vị nên nhớ, chứ không phải bỏ chục lần thì bỏ được. À, còn đối với sư mà kia nó quyết tâm bỏ rồi, sư mới suy nghĩ như thế này. Cái đó là mà cũng là cái thử sức mình rồi. Thấy không? Là quyết tâm mình đã bỏ rồi. Chứ tức là mình giờ mình bỏ nó, cái nhỏ này mình bỏ còn chưa được. Nó chỉ một phần của cái ngũ dục thôi. Mình còn chưa bỏ nên ngũ dục rồi, cái lớn mình làm sao bỏ. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc. Thì cái này mình kể cái hút thuốc nó là cái gì? Có thể nó hút là do cái xúc lạc. Hút vô thấy nó ngon nó đã. Có thể mùi thơm là nó phụ quả thêm, nhưng mà chủ yếu là cái xúc nó thôi, giống như uống rượu vậy, uống rượu rồi cái mùi thơm là giả, chủ uống vô con người nó rần đó, cái đó là cái xúc lại rồi. Thì bây giờ cái này cái nhỏ bây giờ mình bỏ còn không được, làm sao bỏ được cái kia, rồi bây giờ thử đấu nó nha, thì quyết tâm sẽ bỏ rồi thì phải nói vậy, tâm mình đã quyết tâm bỏ, ý mà quyết tâm bỏ, nhưng mà không phải là cái tâm mình nó yên đâu. Quyết tâm bỏ là bắt đầu cũng không bỏ, nó giật phải nói là cũng không từng lễ, giật từng lễ là mình cương quyết mình không có cốt, thì phải nói con người lúc đó nó lừa đừ, nó giống như nó sai sai vậy, nó thiếu thuốc mà, thành ra nó không có làm được cái gì, con người nó lừa đừ quế quải, nó không làm được tay chân, nó giống như bại liệt vậy, rủ rượi hết trơn, không có làm được gì vậy. Mà đầu óc thì cũng không suy nghĩ được, thiếu thuốc mà người đó ngày ngặt kìa. Không biết cái con kia nào có cái tâm trạng nào, cái con nghĩ nó cũng giống vậy, thiếu cái là nó làm được người cũng vậy. Hả? Mình làm việc quá sức, mình ngủ ngày chừng tiếng thì đó, nó cũng như nó cũng hơi na ná vậy, nhưng mà cái này là khác. Trong khi đó đó, quý vị biết á, bỏ cái ngày đầu tiên mà bỏ đó, ăn cơm xong cái nó nhớ thuốc, nhớ thuốc sau khi bữa ăn thì phải bỏ, uống một miếng nước ngon chứ còn những nước ngọt, uống xong cái nó nhớ nha. Rồi ngủ rồi thức dậy nó cũng nhớ, rồi khi làm việc nó cũng nhớ, nhớ gì nó thúc đẩy mình trở lại, thúc đẩy mình trở lại. Thì phải nói trong kinh của Phật nói cái câu mà gì ngon đó, rất là hay. Các pháp có gì ngon, ngũ dục có gì ngon, bởi có vị ngon chúng sanh nó tham đậm, chúng sanh nó không giải thoát được. Và chính vì có vụ ngon, vị ngon này Đức Phật mới nói đến, Đức Phật ra nghĩa là ra đời, Đức Phật mới thấy được cái tác hại của nó, hay là tội lỗi của nó, tội lỗi ngũ dục, thấy cái tác hại của nó. À, người nào mà ghiền nó thì cái tác hại nó sẽ hại, giống như ghiền xì ke, tác hại nó là gì? À, một ngày kia cái xì ke nó sẽ là làm cho nghĩa là mục xương, chết bò chết mù. Còn ghiền rượu thì nó cái tác hại gì? Uống rượu biết rồi nó sơ gan, nó hư cái bao tử, nó chết rồi. Đó thì mấy cái tác hại mà đi đến cái mức độ thì Đức Phật giảng dạy cho cái tác hại đó chúng ta ấy. Nghĩa là khi mà đã có tác hại rồi thì Đức Phật mới dạy cái bỏ, tức là cái xuất ly. Và cái sức ly được thì nó mới giải thoát. À, thì lúc bây giờ sẽ nói cái kinh nghiệm thêm vấn đề về việc đó. Bây giờ nó nhớ bỏ khoảng chừng, nghĩa là tương quyết mà bỏ khoảng một nửa tháng là nó yên, tạm gọi nó ổn định. Bởi vì nó giống như cái chất máu của mình hết cái nicotine, khi hút thuốc là giống như mình đưa cái nicotine vào trong người, nó phải cung ứng thường xuyên cho nó thì nó mới chịu làm việc. Còn bây giờ không có bỏ thì lúc đó là phải nói là bỏ tuy một tháng coi như mình yên rồi, nhưng mà cơ thể nó cũng vẫn chưa trở lại cái trạng thái bình thường. À, rồi tuy rằng nó cũng khá hơn chút là nó không còn ngày ngập nữa thì cũng được phải thoải mái, nhưng mà chút thì nó nhớ, chút thì nhớ, cho khi mình đã quyên cương quyết là nghĩa là bằng mọi cách phải bỏ cho bằng được, chứ bây giờ không cũng được thì đương nhiên nó chịu thua mình, nó thua mình nhưng lâu lâu cái nó dùng có người khác hút thầy đó, người khác hút á nó cũng khiến cho ngửi mùi nó cũng khiến tới, còn không nó tâm mình cũng nghĩ tới thiếu thiếu một cái gì đó thì cái thiếu đó là gì? Thiếu cái ngon, đó là cái lạ của cái chất thuốc đó nó dụ. Đó thì ra là nếu mà mình không biết thì nhiều khi đó bạn bè này đó là vì cái ta cũng rủ ra thôi giờ ấy hút nước thì hút cái hút chân không, cái mình chiều theo là chật, chiều theo là dính lại nó lậm dữ lắm, bỏ nữa là cái đó mà nó tới nữa được. Đó là cái lý do tại sao những cái ông thiền sư mà đắc thiền rồi cuối cùng mà mất thiền phải đi trở về đời hướng lại cái ngũ dục, tức là có vợ có con ở bình thường là cũng vì cái chỗ đó. Đó tại sao cái này thì cái lạc này là lạc nhỏ so với cái lạc thiền, nhưng mà tại vì nghĩa là mình chưa cái lạc thiền này là không có, người ta vẫn có được cái lạc thiền chứ không có lạc thiền, nhưng mà cái này nó cũng có thể nó lôi kéo được. Nên Đức Phật trong kinh Đức Phật nói cái bài pháp rất là hay. Đức Phật nói cái công thiêu mình thấy mình chê rồi, công nguội mà đã chê được nó công thiếu, nhưng mà lúc mà đói quá rồi sao thì cơm gì cũng được, thì giống như cái tâm mình đã thiếu thốt về ngũ dục vậy. Rồi Đức Phật còn nói nữa, giống như giờ trời mưa xuống nước á, thì chúng ta thấy sình không, mà thực ra có những cái con ốc con gì ở dưới ai giống nó không có, cũng giống như mưa tràn xuống mọi lên mặt lộ thì coi như là nó hết rồi, ai giống nó là trên mặt lộ nó hết bụi rồi, không thể là nói được. Do đó là thanh lọc tâm và thanh lọc quan tâm. Đó thì do đó bây giờ ở đây Đức Phật nói tiếp. Đó là sau khi mà tâm định tĩnh rồi, định ấy được an tịnh, được thù diệu, được khinh an, đạt đến cái tâm không phải một đẳng thứ chế ngự thường suy nghĩ. Thì thuộc theo pháp gì mà tâm nghệ hướng đến để thắng tri, để chứng ngộ, thì vẻ có khả năng, có năng lực đạt được pháp ấy, do thuộc vào sứ nào. Tức là tâm bây giờ nó định rồi, giờ nó sẵn sàng để nó đi đến cái hướng gì giải thoát. Thì Đức Phật dạy nên chúng ta nên nhớ cái bước tu tập đầu tiên là giới, bước thứ hai là định. Thì kia có định rồi không phải chúng ta dừng ở đó. Thì bây giờ Đức Phật dạy thứ nhất định là nếu vẻ ước muốn ta sẽ chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền, ngồi kiết già đi đến hư không như con chim với bàn tay chạm vào rời mặt trăng mặt trời. Những vật có đại quy lực đại thần về có thể tự thân bay đến cầu thần tiên, vậy có khả năng có năng lực đạt đến đẳng thái ấy, dầu thuộc vào xíu nào. Thì đây là thuộc đắc về cái thần biến thông. Hồi đó con nghe cái đó nó là ngoại đạo. Vậy hả? Yeah. Không phải là ngoại đạo, mà cái này là cái giai đoạn trung gian thôi. Chứ không phải là giai đoạn là giai đoạn của định ngoại thôi đạo. Không phải là ngoại đạo. Mà cái vị tỳ khu là người ta cũng vẫn tu hết bình thường chứ không phải không. Ý đây là Đức Phật nói là lúc mà thanh lọc tâm chúng ta mà trong sạch hết những cái pháp mà cái hay những pháp chướng ngại, nó cũng giống như vàng được, còn tinh luyện rồi thì giờ vàng có thể làm nữ trang được, thì giờ đây cái này cũng là loại nữ trang. Cái thần thông thứ hai bên lục thông là của nhà Phật mà. À, nếu vẽ muốn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai tiếng chư thiên và loài người, thì vẽ có năng lực đạt đến dầu thuộc loại xứ nào, đây là đắc về cái thiên dĩ thông. Còn nếu vẽ muốn mong rằng với tâm của ta có thể biết được tâm của loại chúng sanh, tâm khác của loài người như sao, tâm có tham biết và tâm có tham, tâm không có tham biết và tâm không có tham, tâm có sân biết và tâm có sân, tâm không có sân biết và tâm không có sân, tâm có si biết và tâm có si, tâm không có si biết và tâm không có si, tâm chuyên chú biết và tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết và tâm tán loạn, đại hành tâm biết là tâm đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Đó là 16 cái hành tướng tâm, thì vẽ có khả năng có năng lực đạt đến tại sai ấy dầu thuộc loại thế nào, đây là đắc về cái tha tâm thông. Nếu vẽ có muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như là 1 đời, 2 đời, 3 đời, 4 đời, 5 đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp và thành kiếp. Vẽ nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, giọng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ tội lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi ta tại chỗ kia ta được sanh tại chỗ nọ, tại chỗ đó ta có tên như thế này, giọng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ tội lạc như thế này, tuổi khổ thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh lại tại đây. Vẽ có khả năng có năng lực đạt đến trạng thái ấy dầu thuộc loại thế nào, đây là đắc về cái túc mạng minh. Thì cái bài mà Đức Phật mà nói mà tu tập túc mạng minh thì quý vị đã nghe rồi đó, thì đây nghĩa là để cho quý vị có mường tượng được khi mà chúng ta mà đắc được cái túc mạng minh là bắt đầu chúng ta nhớ gì, nhớ kiếp trước. Kiếp trước là sao? Rồi kiếp trước của nó nữa, thì giống như Đức Phật khi mà thành Phật rồi ngài nhớ rồi. Tại chỗ kia ta có tên như thế này, thì Đức Phật nhớ cái kiếp này là cái kiếp giống như là làm thái tử của Sanatara và thái tử Tô Đại Na, bố thí nghĩa là ba la mật, bố thí bạch tượng, bố thí bảo, bố thí con, dòng họ của Đức Phật và của Sanatara vậy. Giai cấp của Đức Phật là giai cấp như thế này, tức là giai cấp sát đề lị, thọ khổ thọ lạc như thế này, làm vua đó thì coi như là lạc nhiều hơn khổ, tuổi thọ đến mức như thế này thì là đó, nghe nói như là 20.000 tuổi. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh tại chỗ nọ, đúng ra ngoài sau khi chết tại chỗ nọ ta mới sanh lại chỗ này, hay là sanh lại chỗ khác nữa. Chỗ khác nữa là gì? Tại chỗ đó ta có tên như thế này, tức là sau khi mãn kiếp mà bố thí ba la mật thì đó là đợt kiếp chót của con người của ngài. Cái đó giống như cái bài thi, bài tốt nghiệp, bài luận án cuối cùng của ngài, của đời Bồ Tát, ngài tu tập 30 la mật chết sanh lên cái cõi trời đầu xuất. Mà theo bên truyền thống của Phật giáo Tàu nó gọi là nhất sanh bộ xứ Bồ Tát, tức là còn một kiếp cuối cùng đó để xuống này. Thì trong đời đó thì làm cái việc cái thiên tử sanh Tushita ở trên cái cõi đó. Thì ở cõi đó thì nói như thế nào, tại chỗ đó ta có tên như thế này, như là ngài tên là sanh Tushita, dòng họ như thế này, dòng họ đó là dòng họ của chư thiên, giai cấp của chư thiên, và thọ khổ lạc như thế này, thì cõi đó là thọ khổ hoàn toàn, chúng ta lạc thọ lạc hoàn toàn chứ không có khổ, tuổi thọ đến mức như thế này, tuổi thọ chư thiên đó là 4.000 tuổi, tương đương là người là 576 triệu năm. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh lên đây, tức là mãn kiếp trên trời này sanh xuống mọi người. Đó là nói về cái túc mạng minh. Nếu về ước muốn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh, ta biết rõ chúng sanh người hạ liệt, kẻ hạ liệt, người cao sang, kẻ đẹp đẽ, người thô xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh, đều do hành của chúng. Các chúng sanh này là những nghiệp về ác nghiệp về thân và là vĩ, thủy bán các bậc thánh theo tà kiến, tà nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Chúng sanh này là những người thân hạnh về thân và lợi ý, không bị bán các bậc thánh theo chính kiến, tà nghiệp theo chính kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, thiên thú, cõi đời này. Như vậy với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống và chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vì ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái dầu thuộc loại xứ nào. Thì đây là đắc về cái sanh tử minh hay sanh tử trí. Trong cái sanh tử trí á, Đức Phật thấy sự sống chết của sanh, gọi là cái phần đó là của sanh tử trí. Nhưng mà trong đây nó còn nhiều là tí nữa ta biết rõ. Chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ số, người may mắn, kẻ bất hạnh, tất cả đều do hành nghiệp của chúng. Là cái gì? Tức là muốn nó thấy được cái này gọi là tùy nghiệp hành trí. Một cái trí nó nằm trong cái sanh tử trí hay thiên nhãn trí này. các chúng sanh ấy làm giác nghiệp về thân và ý, vì bán của bậc thánh theo tập kiến tạo nghiệp theo tập kiến, những người này sau khi thân quả mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú địa đọa xứ địa ngục. Thì đây là nói về cái trí thấy cả tương lai của người ta. Hay những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân và lợi ý, không bị bán các bậc thánh theo chánh kiến tạo nghiệp theo chánh kiến, như vị này sau khi thân quả mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới qua đời này. Đó là nói sanh lên cõi trời. Thì đây là nó là vì là trí người ta thấy. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống chết của chúng sanh, kẻ hà liệt, người cao sang, kẻ đẹp đẽ, người thô xấu, kẻ may mắn, người bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng và thành làm sao. Cái người hà liệt là cái người đó hay ganh tị với người ta, hoặc là tạo những cái pháp bất thiện, cái quả bất thiện nó trổ sinh người hà liệt. Còn kẻ cao sang là gì? Kẻ cao sang người đó không ganh tị người ta và tạo những cái phước báo, có phước thì tôi làm kẻ cao sang. Tại sao người này đẹp đẽ? Người này đẹp đẽ là người này không có sân hận thì đẹp đẽ. Và hai nữa, họ có làm những cái phước nữa là nhờ cái phước thiện họ sanh lên với phần phước ông qua chẳng hạn, họ đẹp đẽ. Còn kẻ thô xấu thì sao? Kẻ thô xấu là cái đó, là cái người đó là có thể do cái tâm sân hận hoặc là do ác nghiệp nó trổ quả thì họ sẽ thô xấu. Còn người may mắn là gì? Người may mắn là người phước báo nhiều thì may mắn. Còn cái kẻ bất hạnh là kẻ tội lỗi nhiều thì kẻ đó bất hạnh, đó là do hạnh nghiệp của họ. Đó là cái này là sanh tự trí. Nếu về ước muốn do đoạn diệt các loại hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí ta chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tại giờ thôi. Vì ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Đây là đất này là thuộc về cái lậu tận thông. Ở đây nó vừa vô lậu tâm giải thoát, tức là đắc được cái bất định, hoặc là nhờ bất định mà giải thoát, tôi gọi là vô lậu tâm giải thoát. Còn không nhờ tự quán giải thoát thì tôi gọi là tự giải thoát, hoặc là cả hai phần giải thoát tôi gọi là lưỡng biên giải thoát. Thì giải thoát bây giờ nhờ định mà giải thoát, nhờ tuệ. Còn vị tỳ kheo đó sau khi mà Đức Phật dạy cái phần tu tập này rồi, bắt đầu là thực tế chúng ta tu tập. Đó là nói Phật nói là tu tập từ đầu đến cuối là có kết quả lục vàng ấy, giống vậy đó. Nhưng bây giờ bắt đầu khi mà trong thời gian mà chúng ta đang tu tập về thiền định, một cái đề mục nào đó cũng được ha. Vị tỳ kheo siêng tu tập tăng thượng tăng, tức là chúng ta tinh tấn ngồi thiền cả ngày cả đêm, cần phải thỉnh thoảng tắc ý ba tướng, cần phải thỉnh thoảng tắc ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tắc ý tướng tinh cần, và cần phải thỉnh thoảng tắc ý tướng sản. Tức là tắc ý tướng định nè, tướng tinh cần nè, tướng tắc ý tướng sản. Tại sao vậy? Vì khi mà chúng ta tu tập về thiền định, Đức Phật dạy rằng tỳ kheo siêng tu tập thượng tâm này, các tỳ kheo nếu một chiều tắc ý tướng định, chúng ta thiên về tướng định nhiều đó, thời có sự kiện là tâm vẽ đi đến thụ động, định nhiều quá thì nó sanh cái thụ động, đó là cái hôn trầm đó. Thì vị tỳ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này, các tỳ kheo nếu một chiều tắc ý tướng tinh cần, tức là bắt đầu nghĩa là thiên về cái sự tinh tấn, thời sự kiện tâm vẽ đi đến cái trào cử, tức là phóng dật, tinh tấn nhiều sanh phóng dật, định nhiều sanh hôn trầm. Vị tỳ kheo siêng tu tập tăng thượng tâm này, các tỳ kheo nếu tắc ý một chiều tướng xả, có một số người nghĩa là ngồi thiền nghĩa là xả buông hết, không muốn không thích gì hết, thời có sự kiện tâm vẽ không chân chánh định tịnh để đoạn trừ các loại vật, mình nó xả tức là không suy nghĩ gì tới hết, làm sao mà đoạn trừ, đâu biết bất thiện nào là đâu mà đoạn trừ. Đó một số người tắc ý xa làm vậy, thì ra Đức Phật nói mà tắc ý tướng xả cũng không được. Nhưng nếu tỳ kheo ấy siêng tu tập tu tâm này, các tỳ kheo thỉnh thoảng tắc ý tướng định, thỉnh thoảng tắc ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tắc ý tướng xả, thì tâm vẽ trở thành nhu nhuyễn tham nhận chối sáng, không bị dụng chân chánh để đoạn diệt các loại vật. Điều đó là tắc ý như thế nào? Giống như bây giờ chúng ta mà ấy mà người tâm lừ đư, buồn ngủ thì chúng ta phải tắc ý tướng tinh cần. Còn khi mà tắc ý tinh cần là nhiều và nó hướng ta đến mà nghĩa là phóng tâm phóng vật, thì chúng ta bắt đầu tắc ý và tinh định để chúng ta giữ cái tâm chúng ta lại. Còn tắc ý tiếng xả là chúng ta tùy theo cái trường hợp. Thì Đức Phật mới cho nghĩa là cái thí dụ giống như một người thợ làm vàng vậy, hay đệ tử người thợ làm vàng xây lên cái lò đúc, sau khi xây lên lò đúc ngải nhóm lửa đúc miệng lò, sau khi đúc miệng lò với cái kìm ngải cầm vàng bỏ vào miệng lò và thỉnh thoảng ngải thục ống vàng, thỉnh thoảng ngải rưới nước, thỉnh thoảng ngải quan sát kỹ lưỡng. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng này có thể kheo một chiều mà thổi bể, đó là cái lo thổi hoài, thì sự kiện vàng ấy có thể bị chặn. Còn nếu người làm vàng ấy, đệ tử người làm vàng ấy một chiều rưới nước, thì có sự kiện là vàng ấy bị vùi lấp, nước nhiều quá thì vàng cũng vùi cũng không được. Nếu người làm vàng ấy hay đệ tử người làm vàng ấy một chiều quan sát kỹ lưỡng, thời có sự kiện vàng ấy không chân chánh đi ra thường được. Còn nếu người thời vàng ấy hai người đệ tử thợ làm vàng ấy thỉnh thoảng thổi bể vàng, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, thời gian ấy sẽ trở thành nhu nhuyễn tham nhận chiếu sáng, không bị dung được trở thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào nghĩ muốn giống như vàng lá, vàng nhẫn hay vòng cổ dây chuyền nghĩ có thể làm thành sự cái ý muốn. Thì đó cái tâm chúng ta Đức Phật mới dạy, nghĩa là tu tập tâm tác ý thỉnh thoảng tác ý nghĩa là tướng định tác ý cái tướng tinh căn, tướng ý tác ý tướng tướng xả, thì vị ấy sẽ có được cái trạng thái tâm nghĩa là tốt đẹp, thì tâm vị ấy sẽ trở thành du duyến tham nhận chói sáng không bị dụng chân chấm định tĩnh để động diện các lục. Thì nếu vị ấy muốn chứng cái pháp nào thì tùy theo vị ấy muốn thì có thể chứng được, nghĩa là thiên thần túc thông, thiên dĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhà nhãn thông, và nhất là các lục tận thân để giải thoát. Đó là bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta. Thì quý vị có thể lấy cái bài kinh này làm cái kem chi nam, làm cái tâm niệm để nhắc nhở khi mà chúng ta tu tập. Bây giờ chúng ta thỉnh thoảng chúng ta coi lại cái tâm chúng ta có lọc được tham chưa, lọc được sân chưa, lọc được si chưa, thì chúng ta phải coi biết cái tham chúng ta là tham gì, thân là chúng ta si, sân gì, si gì, chúng ta si gì, thì chúng ta cứ cố gắng lọc đi, thì một ngày nào đó chúng ta lọc được cái tâm chúng ta thanh tịnh trong sạch, thì chúng ta hướng tâm đến mà đắc được nghĩa là lậu tăng thông này có là một cách dễ dàng. Hồi xưa người ta nhờ cái định á, người ta dễ dịp phiền não, còn ngày nó không có định là rất là khó. Bởi sao vậy? Khi mà có định là trước nhất, bởi vì muốn đắc định nó vì phải vượt trừ năm pháp cái, đó là dục chục cái, sân sân hận cái, trảo hối cái, hôn thủy cái và quậy nghi cái, dịp được cái đó rồi. Mà hơn nữa, mà khi mà tu tập đến định này, quý vị nên nhớ là giới người ta đã xong rồi, ta có được nghĩa là bát giới người ta thanh tịnh, gia đình nó là năm giới được, giới được xong rồi, và định người ta cố gắng vượt trừ năm pháp cái. Vì giới trừ năm pháp cái thì tâm ta có định rồi, bây giờ chỉ còn có đoạn trực cái sự thôi, thì cái năng lực định của ta. Rồi Đức Phật cũng vậy, những dạng dẫn dạy là khi vị ấy mà tu tập mà đến định rồi, đắc sơ thiền rồi, nếu vị ấy mà muốn quán, thì khi mà xuất ly thiền rồi, vị ấy quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã, thì Phật nói tóm tắt của cái ngũ uẩn này, thì vị ấy có thể đắc tu đầu bờ, tên hàm, an hàm, thậm chí bậc A-la-hán. Mà không phải là sơ thiền đâu, có thể đạt đến nhị thiền, có thể tam thiền, tới tứ thiền. Và tại sao vậy? Bởi vì khi đó tâm định vị ấy rất là mạnh, rất là đặc biệt, thành ra vị ấy dễ dàng đắc chứng những cái đạo quả đó. Còn ngày nay tâm chúng ta không có định, tâm chúng ta nghĩa bởi chúng ta dùng cái trí mà quán, một số người ta dạy dùng cái trí ta quán riết, thì người ta không có đủ sức định để mà cho cái quán nó phát huy. Có thể nó định thì giống như sức mạnh vậy, mà quán giống như con dao bén vậy. Một con dao chúng ta mà dao trí tuệ mà dao chúng ta không bén á, thì chúng ta không thể nào cắt đứt phiền não được. Mà dao chúng ta bén rồi, mà nếu mà chúng ta thiếu định thì cũng giống như chúng ta cầm dao bén chúng ta mà thiếu cái sức thì chúng ta cắt không nổi, nó không thể nào đứt được. Có những cái dây thì chúng ta phải đã nó vừa bén rồi mà không phải cộng cái sức chúng ta nữa, chúng ta mới cắt đứt. Điều ấy như thế nào? Phiền não chúng ta trong thời quá khứ như trong thời hiện tại, là phiền não này nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó không phải giống như cái dây cũ, dây buộc hoặc cái dây thường mà chúng ta là cắt cái là đứt đâu. Thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ chúng ta, dùng cái năng lực định chúng ta, thì chúng ta mới có thể mà diệt được cái phiền não như đã nói, như tham sân si hay là những cái tiền cái mà Đức Phật đã nói, thì mới hy vọng là đắc chứng về đạo ạ. Theo pháp đến đây cũng vừa có lẽ, trước nhất là chúng tôi xin hưởng phước lành đến với cả chư thiên, với chư thiên hộ pháp, với trời đất, với đại thiên vương, chư thiên người chung quanh đây trong ngôi tiền viện Qua Lâm này. Xin quý ngài quan hỷ thọ lại phước này để được an vui lâu dài, để cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hỗ trợ Phật pháp cho được hương thời suốt năm mừng năm nhất, và lại xuất viện năm nay. Đồng thời cầu xin quý ngài hỗ trợ cho trời đất tăng cho quý chư niên, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam tín nữ luôn luôn được hạnh phúc an vui, gặp nhiều may mắn để sống và được tấn hóa trong một pháp. Thì mỗi này cũng xin đem chư đại đức tăng chia đều quý này được cộng thể quý chư niên, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam tín nữ xin hãy thọ lại một phước này, phát sinh được trí tuệ thế rõ như cùng ngôn tu hành đạo lực dạy ngõ hồng môn chấn đoạn tận khổ thành tựu chánh trí, chứng hạnh cho bạn đồng nhau cả thể ê quan xa thứ xa thủ lành thay. Chấm dứt bài giảng hôm nay. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn sư. Vô thường thì thầy quán vô thường nó có gồm bao nhiêu đề mục, và mỗi đề mục nó như thế nào? Quán vô thường thì bao nhiêu đề mục hả? Nếu nó thiền quán thì có 6 cái đề mục như đã nói. Quẩn, xứ, giới, đế, quyền và duyên khởi. Đó là 6 cái đề mục đó. Thì thường thường là nếu quẩn người ta tu tập về nó quẩn. Tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì người ta phải thấy được cái sắc quẩn vô thường, khổ não, vô ngã, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Không biết trong cái này nó có không? Có. Đây. Trong cái minh quán luận nè, có không? Này như là cái cô có mà cô to được phải không? Không có không? Cái này mình quán luận nè, đó là tu tập đó. Chưa có, chưa có hiểu. Hả? Trời ơi, muốn mình người nào cũng vậy, người nào cũng là mua đòi, nghĩa là muốn thành thánh thành Phật, mà giờ Phật dạy không hiểu gì hết, sao thành thánh được? Danh từ khó hiểu. Hả? Danh từ này là Phật pháp mà mình không hiểu thì phải học chứ. Giống như danh từ khoa học, có nói danh từ khoa học mà hạt tử, điện tử, proton, neutron, electron, có biết mấy cái gì đâu thì phải học, mới trở thành nhà bác học. Thì phải học cái này mới trở thành nhà bác học giáo. Bậc thánh chúng ta có thể gọi là bậc nhà bác học giáo. Tại sao? Đâu có cái gì khó nhiều hồi xưa đi. Quý vị biết á, Tam Tạng gọi là Phật ngôn, là lời Phật thuyết. Thì do đó người nào mà coi kinh hay nghe được Phật thuyết mà hiểu đó, người đó mới có cơ hội thành thánh được. Có Đức Phật giảng hay Đức Phật dạy này chúng ta không hiểu gì hết, làm sao thành thánh được? Tại sao quý vị mà sanh ra đời không Phật lật ra dạy kiểu này thì quý vị cũng chưa thua luôn. Do đó giờ đừng nói gì, hiểu không để nó hiểu thôi, là mình luyện cái thánh trí, phải luyện thánh trí này trước để có thể hiểu được Phật pháp, rồi lúc đó khi mà Đức Phật thuyết đó, mình mới lãnh hội được cái đó, áp dụng cái thánh trí này trong cái thánh tâm, rồi thánh giới, thánh định, thánh tuệ, rồi mới đi đến thánh giải thoát, thánh đạo, thánh quả được. Chứ còn chưa có cái này, cái trí này mới là trí pháp học thôi, chưa phải trí pháp hành và trí pháp hành. Chúng ta học chúng ta hiểu, đây có thể nó là văn huệ, đây có thể là tư huệ, chứ nó chưa đến cái tu huệ. Nó thì giờ văn huệ mà còn không hiểu nữa thì tư huệ đâu, thì đây giảng giải cái này đó thì phải nói cái học pháp nhiều, người ta gọi là tinh thông tâm tạo, là cái chỗ này về giảng giải vậy. Bây giờ đưa mấy thầy thì mấy thầy bây giờ thì học theo tàu, không thì ông tổ tàu dạy riết mà biết pháp tàu chứ còn biết pháp Phật nữa. Đó, nhiều khi mình sẽ nói thì cũng nhiều khi nó cũng đụng chạm quả thật dễ, vì coi kinh bây giờ sách tàu tàu nó không tổ tàu, mấy ông thánh Phật giáo gì hết rồi, mà trong khi đó Phật giáo là cái này mà đúng là Phật chứ không phải mấy ông tổ đâu. Thì bây giờ dạy thấy trong đó nó cũng có tàu phớ biết rồi Phật, nhưng mà biết rồi, nhưng mà đa số gì mà coi những cái thiền mà có họ đi tàu là thiền, nó dẫn mấy ông tổ tàu nào đâu, không tu kiền tập cái kiểu mấy ông tổ thôi, chứ mà còn tu tập cái kiểu mà nghĩa là của về cái Phật giáo của mình. Cuối là chắc hành giả đó. Rồi thôi bây giờ quý vị nghe là coi cái này hiểu nè. Đây là cái người nào nó tu tập vô cái Vipassana mà giờ nó giảng Vipassana mà không hiểu thì nó tu cái tu cái gì đấy. Vipassana này là Phật dạy nha, chứ không phải là tổ dạy nha. Không phải tổ dạy theo kiểu phòng xẹp đó nha. Đây nè. Này các tỳ kheo, chú Phích Khú là cái chữ tỳ kheo, cái tiếng Bali đó. Cái hành giả đó. Thì cái tiếng Phích Khú là cái âm. Nhưng mà âm theo tàu gọi tỳ khu thì chúng ta dịch thẳng thích khu thôi. Thế là gọi tỳ khu cũng được. Vì tỳ khu nào đó khi tùy quán chọn một vài hành bằng thường tánh sẽ là người thành tựu tình sẽ đánh nhẫn. Thì điều này không có được. Người không thành tựu thì thiên nhẫn một bước vào chánh tánh nhất định thì điều này không thể có được. Mà nếu không bước vào chánh tánh nhất định mà tác chứng được dự lưu quả nhất là bất nhất lai quả, bất lai quả, ưng cũng quả thì điều này không có được. Cái câu văn này Đức Phật muốn nói như thế nào? Tức là Đức Phật dạy rằng khi mà chúng ta tùy quán trọn một vài hành, tức là chúng ta nghĩa là đang thực hành thiền quán, quán pháp gì, quán một vài pháp thôi, mà chứ là nghĩa là bằng cái thường tánh, tức là cái trạng thái mà chúng ta nghĩa là hành thường xuyên đó, mà sẽ là người thành tựu tùy thiện nhẫn. Tùy thiện nhẫn này tức là cái trí mà hiểu biết đúng Phật pháp, nó gọi là tùy thiện nhẫn, thì điều này không thể có được. Thì mà người mà thành tựu tùy thiện nhẫn tức là hiểu biết hết cả cái pháp Đức Phật. Người không thành tựu tùy thiện nhẫn mà bước vào chánh tánh nhất định thì điều này không thể có được. Chánh tánh nhất định chúng ta nói là cái bước tới mức độ này là người ta có khả năng và có thể trở thành thánh được. Hay là bước vào chánh tánh nhất định này tức là muốn nói là cái tâm nghĩa là tâm đạo đó. Nếu không bước vào chánh tánh nhất định mà tác chứng dự lưu quả nhất là quả bất lưu quả ưng quả thì điều này không có được. Nên từ bữa chưa biết được cái chưa đắc được cái sơ đạo thì không thể là đắc được mấy cái quả này được. Đó, để Phật cơ thiết bằng cái gì, cái thường tánh. Quý vị nên nói thường tánh là cái gì? Đó là cái trạng thái mà thông thường của thế gian, nghĩa là chúng ta nhìn thấy một thế gian bằng cái thường tánh chứ không phải là vô thường tánh. Còn nếu mà người nào quán trọn tất cả hành bằng vô thường tánh thì có thể được đó, bằng rồi Đức Phật nói là nghĩa là thường nè, là cái lạc nè, tới ngã nè đó, thì cái điều đó không đưa đến đến giải thoát, mà vô thường khổ tánh hoặc là vô ngã tánh thì có thể thành tựu được. đó thì nếu mà trong cái phần sau cái việc coi trang thứ hai đi, chúng ta lập đi lập lại được cái văn nó có nhiều đó rồi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nếu mà vị tỳ khu mà tu tập được cái tùy thiện nhẫn này, hay đắc được tùy thiện nhẫn này, thì phải đắc được bao nhiêu cái hình tướng, bao nhiêu pháp, hay đang bước vào chánh tánh nhất định thì giữ bao nhiêu hình tướng, đắc cái này khó lắm nè, đắc đầu ạ. Thì vị tỳ khu mà đắc được tùy thiện nhẫn giữ 40 hình tướng, và đang bước vào chánh tánh nhất định giữ 40 hình tướng. Đó, 40 hình tướng là 40 hình tướng nào? Tức là khi vị tỳ khu khi thấy ngũ uẩn bằng cái sự, tức là quán đó, thấy đây là quán đó, bằng trí tuệ thấy đó, là vật vô thường, là khổ, là bệnh tật, là ung nhọt, là mũi tên, là sự khủng đốn, vân vân. Thì chúng ta thấy nghĩa là chúng ta có quán được cái mấy cái này không? Thế nào là bệnh tật, thế là ung nhọt, thế nào là mũi tên. Thì lúc giờ đó quý vị nên học cái này là phần trong thanh đạo, người ta mới giải rõ cho chúng ta thấy trong nghĩa là 40 cái trạng thái pháp này. Người ta 40 trạng thái pháp này nó bao gồm cả vô thường, cả khổ não, cả vô ngã. Nên khi mà chúng ta nhìn theo từ từ ở dưới là chúng ta mới thấy phân tích đối lập với nhau bằng những cái đó đó. Thì giờ nói về cái ung nhọt thôi. Ung nhọt, kể cho vị nghe cái chuyện ung nhọt mà tôi đắc chứng quả gì độc giác. Ngày xưa đó có một vị nhà vua, ổng là thèm ăn ngon lắm, mọi gì mấy đồ ăn ngon chừng nào ổng đọc chừng đấy. Thành ra ổng ăn ngon, ổng sơn hào hay gì ăn nhiều quá, chắc là ổng ăn đồ biển nhiều, ổng sanh mục nhọt. Mục nhọt á, mục nhọt nó hành hạ ổng đau đớn quá, rồi ngự y nghĩa là chữa cho ổng, ổng cho nó hết, nhưng mà dặn ổng với điều kiện là bệ hạ phải cử ăn tôm cua cá biển. Ví dụ chẳng hạn vậy, cách mà đừng đừng ngồi bên tàu nó ăn là cử mấy cái đồ ngon không, thì ổng đau quá cũng phải ráng cử. Thì ổng cử đó chữa ổng hết. Khi mà ổng hết rồi đó, ăn tiếp. Mà ăn tiếp sao? Ổng lại sanh cái mục nhọt tiếp nữa, hành hạ ổng lần thứ hai cũng giống như trên. Tới lần thứ ba đó nó cũng hành hạ ổng giống như trên, không có suy nghĩ. Không phải đâu. Ở đây á thì để suy nghĩ, chúng ta nói là do chúng ta ham muốn cái ăn cái uống, chúng ta mới bị cái độc của cái ăn uống hành hạ thành cung nhỏ. Thì cũng vậy, thì ổng thấy rằng cái tâm mà ổng cũng ham muốn với các dục. Dục nó cũng giống như là cái mua một cái ung nhọt, giống như mũi tên vậy, thì nó hành hạ mà cũng giống vậy. Thì ông tác ý chỗ đó nhờ ba một quá khứ đầy đủ rồi, thì ông đắc chứng đạo quả. Đó là mấy vị mà ta có trí là quán vô thường, có nỗi ngã nhiều rồi, chỉ cần một cái hiện tượng nào đó người ta có thể đắc chứng đạo quả dễ dàng. Cũng giống như một cái câu chuyện mà qua sư tư như sả ú sò tấm thân tới đại khỏi sao suy tàn đó. Thì quý vị thấy rõ ràng nghĩa là ông Sở Sang ông nghe cái ca hát câu đó thôi. Giống như thường thường bây giờ Phật tử đã đọc cái bài dân qua cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, qua tươi như sẻ úi xào, tấm thân tới đại khỏi sao suy tàn, nó đọc hoài. Nhưng mà tại cái trí ba la mật chúng ta kém nên chúng ta nghe hoài, quen tai vậy thôi. Chứ chúng ta hoàn toàn không có tác ý theo đó, để chúng ta thấy đó là một cái nghĩa là nhàm chán một cái động tâm. Thì nếu nhàm chán động tâm thì chúng ta mới có cơ hội đắc chứng đạo quả vậy thôi. Chứ còn nếu không có nhàm chán, không động tâm thì chúng ta cứ nghe hoài cũng vậy. Cũng như cái bài kinh này, cái kinh gì, thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ mục vô dụng, mà không biết ai dịch sai vậy, như đống tro tàn tìm lại cũng chẳng có, làm này quán quán tới đây là nó bí liền. Tại sao vậy? Nó không đúng với văn tức Phật. Thì chúng ta nói cái văn tức Phật mình tóm tắt về không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vấp bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Thì quý vị nghĩ cái thân mình không bao lâu sao, thì mình giờ cái thân mình giờ lớn cái cô già rồi, bây giờ nó không bao lâu thôi, còn bao nhiêu đây không biết, không mấy ngày mấy tháng mấy năm nữa sẽ nằm dài trên đất, là thân nó đã chết rồi, cứng đơ khúc củi rồi, bị vứt bỏ vô thức. Bị vứt bỏ thì lúc đó thân nó vứt bỏ, thân nó không còn thức nữa, nó nương tựa nữa, như gỗ mục vô dụng. Quý vị nên gọi là gỗ mục rồi mà nó vô dụng như thế nào? Quý vị nói cái con thú mà nó chết đó, người ta còn lấy cái thịt nó ăn, cái cây mà nó chết rồi đó, nếu nó còn tươi người ta còn lấy nó chùm củi được. Còn thân mình mà chết rồi đó thì người ta mau mau người ta quăng ra cái nghĩa địa, hay ta chôn nó mất, cho để lâu nó thú đi sình, không ai dám ăn, nó không có ích lợi gì hết. Nên Phật nói như cái gỗ mục, Thế ra cái gỗ mục là cái gì? Cái gỗ mục này có làm gì đó? Không có cách nhà, không làm cửa, không làm gì. Cái gỗ mục này cũng quăng bỏ rồi. Còn nếu mà nó là phân bón thì chắc thân mình chứ nó là phân bón thì nó còn nói chi nữa, nó đâu xài gì nữa đâu. Phân bón thì phải nói vậy chứ thực ra về phân bón các cô nói một cái tưởng tượng đem cái phân người mà cái xác người cô mà đi bón rồi ai mà dám ăn cái đó thì nó cũng khó à, ấn à, ha? Mà tưởng tượng mà có lấy cái thân mình nó nghiền nát nó ra thành nước thành phân mà để tưới cái cây nào cái ăn cái cô dám ăn không? Nếu mà cô mà nghĩ tới cái chỗ đó không chứ ăn cho thầy không thấy thôi. Đó, thành ra giống như ở Việt Nam hồi xưa đó thì lúc mà thiếu phương tiện học kỹ thuật thiếu phân hóa học đó nó lấy phân hữu cơ cái phân người đó nó trồng thực tế là trong thời chiến tranh thì cái chuyện đó cái gì mình cứ ăn sống qua ngày thôi, còn bây giờ đó, là nó thoát khỏi chiến tranh rồi, giờ giàu có tiền rồi, bây giờ để đi mua mấy cái rau đó ăn thì không ai dám ăn hết trơn. Thành ra giờ dưới Việt Nam nó có cái rau sạch, cái cô biết rau sạch thôi, tức là phải trồng sạch sẽ, tức là trồng bằng phân hóa học đàng hoàng. Thì mới đem vô siêu thị mà bán, người ta mới mua nó ăn, chứ còn nó mua này phân này nó trồng mà còn phân hữu cơ thì nghĩ tới cái chỗ nó cho thì cũng thèm nữa chứ đừng nói ăn. Đó thì đó một cái câu kệ nhỏ thôi mà người ta đã ăn là cái trí tuệ. Do đó mà cái trí tuệ quán về vô thường, quán khổ não, quán vô ngã, chúng ta phải học nhiều về cái quán vô thường, nhiều về cái khổ não, nhiều về cái vô ngã đó thì mai ra nghĩa là chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Thì giống như mình vừa rồi giới thiết cái luyện thi thánh tuệ đó, luyện quyền về cái trí vô thường, luyện về trí khổ não, luyện về trí vô ngã thì luyện cách tóm tắt như thế đó. Thì ví dụ nghĩa là luyện đó là giờ chúng ta học pháp vậy thôi, mà muốn mà luyện cái này mà chính xác cái vậy quý vị phải có định. Nó có định rồi đó, trong cái lúc mà quý vị đang ngồi thiền và đang nhập định á, hay đang ở trong cái phần định tâm đó, thì lúc đó cái trí quý vị mới có thể mà phân tích tỉ mỉ thấy được chính xác. Còn giờ mình chỉ thấy bằng cái sự hiểu biết, cái thức thôi, chứ chưa phải bằng cái trí tuệ chính xác vậy đâu. Đó thì đây quý vị thấy nội cái phần giải thích nó đối lập với nhau đó, thấy không? À, khi thấy ngũ quẩn bằng não pháp, khi thấy sự diệt tận ngũ quẩn là niết bàn vô não, tức là đối lại 40 cái đề mục nữa, 40 cái trạng thái này, tức là cái đó là cái trạng thái của niết bàn, là nó đối ngược lại. Chẳng hạn đối là và vô thường thì nó là thường, và khổ tức là nó lạc về bệnh tật, tức là nó vô bệnh chứ hả. Do đó hồi xưa nó có một câu chuyện á, lúc bây giờ khi mà Đức Phật thuyết á, vô bệnh lợi tối thắng, niết bàn lợi tối thắng, thì nghe vậy cái ông du sĩ kia bóp tay chứng ngờ đúng rồi, Đức Phật nói đúng là không ngờ bệnh là người đó có cái lợi tối thắng con mình. Đức Phật quở liền, đó là người hiểu thì cái bệnh đó là bệnh thân. Ngươi cái học thọ trị pháp là của chư Phật quá khứ mà ngươi không hiểu biết được cái gì vậy? Vô bệnh ở đây là vô bệnh, cái tâm nó vô bệnh. Giống như tâm nó không có tham, không có sân, không có si, thì tâm có tham, có sân, si đó là tâm đang bệnh. Là đang bệnh cần phải trị, thì vô bệnh là lợi tối thắng, tức là không có tâm, không có tham, sân, si đó. Nói theo ý nghĩa cái pháp thâm sâu, pháp đặc biệt của Đức Phật là như vậy. Thôi giảng vậy thì đủ thôi, để dành cái hơi để tối giảng. Dạ. Yeah.